Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 323, cầu xin anh đừng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu nhà cao cấp ở sườn núi, nhà họ Mộ Mộ Thế Trung đang ở trong thư phòng, ông ta nhận được tin có người đối phó quyền đế Sâm, hơn nữa còn là người của Thiên Tàn Đường. Đối với Mộ Thế Trung mà nói thì tin này chắc chắn là tin tốt. Từ sau khi nhà họ Mặc và nhà họ Long đều bị quyền đế Sâm lật đổ, Mộ Thế Trung vô cùng cẩn thận. Ông ta cũng phái tai mắt đi nghe ngóng tin tức của quyền đế Sâm. Chính là cái gọi là trai cò đánh nhau ngựa ông đắc lợi, bây giờ bất kể là có ai đối phó với quyền đế Sâm, thì đều có lợi đối với Mộ Thế Trung. Ông ta đi ra khỏi thư phòng, tâm trạng cũng rất tốt. Lúc Mộ Thế Trung đi ra, thì trông thấy Mộ Ngạn Hạo đang len lén chạy về phòng. Ngạn Hạo, Mộ Thế Trung gọi anh ta lại. Bố, Mộ Ngạn Hạo ngoan ngoãn đứng im. Từ sau khi Mộ Dật Phong mất tích, Mộ Thế Trung liền đặt hết hy vọng lên người Mộ Ngạn Hạo. Gần đây có một hạng mục lớn, con đi theo bố học tập. Mộ Thế Trung nhìn anh ta chằm chằm. Vâng, Mộ Ngạn Hạo trả lời ông ta. Sau khi Mộ Ngạn Hạo nói xong, anh ta thấy Mộ Thế Trung không nói thêm gì nữa, anh ta nói. Con muốn về phòng, đi đi, Mộ Thế Trung gật đầu. Vạn Hương đã làm đồ ngọt, bà ta bê hai phần ra. Ngạn Hạo, con muốn ăn không? Muốn, Mộ Ngạn Hạo lập tức chạy tới. Chị Hương, đã ăn đồ đẹp vào rồi, con sẽ càng ngày càng đẹp trai. Mộ Thế Trung hừ một tiếng. Con là một người đàn ông, muốn đẹp trai như vậy làm cái gì? Có bản lĩnh đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Có phải con vẫn còn suy nghĩ đi đóng phim không hả? Không có, bố, Mộ Ngạn Hạo khẽ thở dài. Chị Hương, con không uống nữa, con về phòng đây. Vạn Hương nhìn bọn họ, bố quá nghiêm khắc với con trai có chuyện gì cũng không chịu nói với bố. Sau khi Mộ Ngạn Hạo về phòng, Vạn Hương bê một bát cho Mộ Thế Trung. Thế Trung, nào, ăn một ít đồ ngọt đi. Mộ Thế Trung ngồi xuống, sau khi ăn một miếng, ông ta nói. A Hương, tay nghề của bà càng ngày càng khéo. Đó là vì tâm trạng của ông đã trở nên tốt hơn. Vạn Hương khẽ cười nói. Mộ Thế Trung cũng không có phủ nhận tâm trạng của ông ta đúng là đã tốt lên rất nhiều. Hội nghị, Cố Trạch Dã làm người chủ trì ở trên cuộc hội nghị. Kế hoạch đường tàu điện ngầm của thành phố S đã chuẩn bị quy mô ban đầu rồi. Hiện tại, do chính phủ khống chế cổ phần, cách thức đầu tư của xí nghiệp thì trong số toàn bộ xí nghiệp công ty quyền thị chiếm vị trí số 1, công ty nhà họ Mộ bám sát phía sau, chiếm vị trí thứ 2, còn có công ty khác. Bây giờ Tổng Giám đốc Quyền và Tổng Giám đốc Mộ đều sẽ tham gia vào dự án đường tàu điện ngầm lần này. Trùng hợp là Quyền Đế Sâm và Mộ Thế Trung đang ngồi đối diện nhau. Khi hai người nghe tới đây, bọn họ liếc nhau một cái. Quyền Đế Sâm trông như bình tĩnh, không có một tí dao động. Mộ Thế Trung cũng mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, từ trong mắt của hai người này, bất kỳ ai cũng không nhìn ra là tương lai sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà, bọn họ đều là người xuất sắc trong thương nghiệp, tỉnh Bơ luôn là màu sắc tự vệ của bọn họ. Sau khi hội nghị kết thúc, rất nhiều xí nghiệp nhỏ nhao nhao bày tỏ vui mừng về phía Quyền Đế Sâm và Mộ Thế Trung. Bởi vì trong mắt bọn họ Quyền Đế Sâm không chỉ là người có biểu hiện không có gì để soi mói trên thương nghiệp, anh còn quan lại rất gần gũi với Tổng thống mới nhận chức, nói không chừng tương lai cũng là một người giỏi trong chính đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Thế Trung là gia tộc già đứng sừng sững trăm năm, có thể đứng vững trong những năm bấp bênh này, cũng làm hiếm có. Quyền Đế Sâm chỉ cười nhạt, thỉnh thoảng lên tiếng nói một hai câu. Mộ Thế Trung cũng mặt mày hồng hào, cả người rất có tinh thần. Buổi tối có tiệc rượu, các xí nghiệp cùng với thành viên gia đình cùng tham gia. Mộ Thế Trung dẫn theo Mộ Ngạn Hạo và Vạn Hương cùng tới tham gia, một nhà ba người rất nổi bật, vô cùng được hoan nghênh. Quyền Đế Sâm đưa Mặc Sơ tới tham gia, Kiều Thanh Du cũng muốn tới cùng. Vì thế, một tay Mặc Sơ kéo tay Quyền Đế Sâm, một tay cô kéo Kiều Thanh Du. Kiều Thanh Du vẫn ăn mặc trung tính, ba người này vừa đi vào còn có người dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ cơ. Ngũ quan của Mặc Sơ vốn rất là tinh xảo, trang điểm thêm vào là xinh đẹp áp quần phương. Mọi người cầm ly rượu, cùng nhau trò chuyện. Quyền Đế Sâm đồng ý đưa Kiều Thanh Du tới, cũng là vì anh lo Mặc Sơ có một mình rồi buồn chán. Có khi anh không thoát ra đám xã giao được, trên bữa tiệc xã giao, luôn có những chuyện như thế. Khi Quyền Đế Sâm đi tới chỗ đám Cố Trạch Dã uống rượu, Kiều Thanh Du liền kéo Mặc Sơ đi tìm đồ ăn. Tớ sắp đói chết rồi, tại sao chỉ có nước trái cây vậy? Quyền Đế Sâm thở dài một tiếng. Mặc Sơ nhìn cô ấy. Cậu muốn ăn cái gì? Chân gấu, bảo ngư, tôm hùm to gì gì đấy cũng được. Kiều Thanh Du tùy ý nói. Tớ uống nước trái cây thì cũng không uống no được. Kiểu tiệc rượu này không ăn cơm, chỉ uống rượu, uống nước trái cây và ăn bánh ngọt. Mặc Sơ sờ sờ bụng của cô ấy. Đúng là xẹp rồi, khi hai người đang nói chuyện, Mộ Ngạn Hạo đi tới. Hai chị gái, cậu hai nhà họ Mộ ngọt mồm như này từ khi nào vậy? Kiều Thanh Du nhìn anh ta, chị nếm qua rồi à, Mộ Ngạn Hạo trêu Kiều Thanh Du. Từ trước đến nay Kiều Thanh Du toàn là nữ hán tử, cô ấy đâu có sợ tên nhóc này trêu, cô ấy hừ một tiếng. Hay là, bây giờ nếm luôn, Mộ Ngạn Hạo lập tức trốn sau lưng Mặc Sơ, chị Du hung dữ quá. Mặc Sơ biết nhà họ Mộ và nhà họ Quyền có ân oán, cô cũng không có nói gì với Mộ Ngạn Hạo, dù sao thì thân phận hiện tại của cô là bà Quyền, cô một lòng hướng về Quyền đế Sâm. Kiều Thanh Du mỉm cười nói, Mộ Ngạn Hạo, anh đáng yêu như này, dễ thương như này, anh có biết cả cái thành phố S này có bao nhiêu cô gái mến mộ anh không hả? Chị Du có được tính không? Mộ Ngạn Hạo trợn tròn mắt, chị đây không phải thiếu nữ nữa rồi. Kiều Thanh Du trừng mắt với anh ta, cô ấy nói với Mặc Sơ. Chuyện kể rằng, phụ nữ qua 25 tuổi chính là gái ế rồi, bây giờ tớ là gái ế rồi hả? Mặc Sơ trêu anh ta, hôm nay cũng có rất nhiều chàng trai độc thân, lấy sức hút của cô Kiều chúng ta còn lo không có bạn trai sao? Sân bay cũng tính là sức hút à? Kiều Thanh Du khẽ thở dài. Mộ Ngạn Hạo che miệng cười nói, cất cánh được là được, muốn ăn đánh hả? Kiều Thanh Du mặc kệ anh ta có phải là cậu hai nhà họ Mộ hay không? Hai người đùa qua đùa lại rất vui vẻ. Mặc Sơ nhìn hai người này oánh lộn đấu võ mồm không ngớt như trẻ con, cô cũng không nhịn được bật cười. Mặc Sơ cũng không biết Mộ Dật Phong đã đi đâu, anh ta thà không kế thừa xí nghiệp gia tộc cũng phải dẫy ra trói buộc của hôn nhân. Hai người ầm ĩ một lúc đùa mệt rồi, Kiều Thanh Du và Mộ Ngạn Hạo liền kề vai sát cánh như bạn thân. Mộ Ngạn Hạo nói, chúng ta đi ăn tôm hùm to đi, hai người đi, tôi không đi đâu. Mặc Sơ đặt cốc nước xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Kiều Thanh Du và Mộ Ngạn Hạo một trái một phải đưa cô đến nhà ăn của khách sạn. Mặc Sơ không đam mê lắm với hải sản, Kiều Thanh Du và Mộ Ngạn Hạo thì đặc biệt vui vẻ, thỉnh thoảng còn mút ngón tay nữa. Mặc Sơ yên lặng đánh giá Mộ Ngạn Hạo, anh ta thật sự không có thói xấu của công tử nhà giàu, cư xử và hành động đều rất đáng yêu. Chị Mặc, chị kiên quyết muốn giữ dáng vẻ đoan trang tao nhã. Không chịu ăn à? Mộ Ngạn Hạo nhìn cô rồi mỉm cười. Mặc Sơ cũng bật cười. Hai người ăn đi, tôi không thích hải sản lắm, Kiều Thanh Du nói, khách khí với Mặc Sơ làm gì, cậu ấy không ăn, chúng ta ăn nhiều hơn. Bạn xấu, Mặc Sơ thở dài một tiếng, kết quả Kiều Thanh Du và Mộ Ngạn Hạo còn thi đấu nữa. Lúc này, điện thoại của Mộ Ngạn Hạo reo lên, hai tay của anh ta đều đang cầm tôm ăn. Chị Mặc, chị cầm điện thoại giúp tôi một lát, Mộ Ngạn Hạo nói, Mặc Sơ lấy điện thoại từ trong túi áo của anh ta ra, vừa nhìn một cái thì thấy là Vạn Hương gọi tới. Nghe không, nghe, Mộ Ngạn Hạo thè lưỡi. Nếu mà không nghe tôi sẽ bị bà ấy cảm giảm đến ngày mai luôn. Mặc Sơ mở khóa nút nghe, sau đó đặt điện thoại ở bên tai cậu ta. Ngạn Hạo, con chạy đi đâu rồi hả? Giọng nói của Vạn Hương hơi sốt ruột. Bố con đang hỏi mẹ đây này. Con đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Giờ con về đây, Mộ Ngạn Hạo nói. Mặc Sơ lại điện thoại vào trong túi áo của anh ta. Mộ Ngạn Hạo nói, tôi phải rửa tay rồi quay lại đây. Kiều Thanh Du cảm thấy chơi với Mộ Ngạn Hạo rất đã. Hẹn không, hẹn, Mộ Ngạn Hạo đi rồi. Mặc Sơ nhìn Kiều Thanh Du chằm chằm. Hẹn cái gì, hai người vừa mắt nhau rồi à? Mặc Sơ cảm thấy tuổi tác, bằng cấp, gia thế không phải là trọng điểm của tình yêu. Trọng điểm của tình yêu nằm ở chỗ, hai người ở chung vui vẻ thoải mái. Kiều Thanh Du nháy mắt với cô ấy dùng bàn tay dính nước viết một chữ to trên mặt bàn PayPal. Mặc Sơ hết sức kinh ngạc, cô cũng không biết lúc nào thì Kiều Thanh Du cởi mở như này rồi vậy. Kiều Thanh Du trêu Mặc Sơ xong, cô ấy mới nói. Là Pi, không phải Pao. Mặc Sơ vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, thật đúng là bạn xấu mà. Lúc này, Mặc Sơ trông thấy trên gương mặt cô ấy có một cái mụn. Thanh Du, cậu mất cân bằng nội tiết tố à, không có đàn ông là thế đó. Kiều Thanh Du mỉm cười nói, âm dương không hòa hợp, đâu giống cậu, được tưới đến nỗi tươi ngon mọng nước. Đi, Mặc Sơ cảm thấy cái người này trêu cô trêu thành nghiện rồi. Tớ đi toilet, cậu ăn từ từ. Lúc Mặc Sơ đi ra khỏi toilet, cô nhìn thấy có một nam một nữ đi vào một gian phòng, người nam đó kéo người nữ ỡm ờ giả bộ từ chối. Dù sao thì những người tới đây hôm nay đều là người có máu mặt, Mặc Sơ chỉ nhìn cũng không có nghĩ nhiều. Vạn Hương đi tới toilet, bà ta trông thấy Mặc Sơ, bà ta gật đầu nhẹ. Bà Mộ, Mặc Sơ chào bà ta. Hai người gặp thoáng qua. Vạn Hương không có đi vài bước đột nhiên bà ấy vịn vách tường, dường như là không thở được. Lúc đi đến chỗ rẽ, Mặc Sơ liếc thấy bà ta từ từ ngồi xổm xuống đất, cô lo Vạn Hương không khỏe nên vội vàng chạy tới. Bà Mộ, bà sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không? Sắc mặt Vạn Hương tái nhợt, bà ấy nắm chặt tay Mạc Sơ, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào trong căn phòng chưa đóng chặt cửa. Mạc Sơ tập trung lắng nghe, trong phòng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ của người phụ nữ. Cậu Chu, cầu xin cậu tha cho tôi, cầu xin cậu đừng lột quần áo của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hương không nói nên lời, bà ta chỉ mấp máy môi. Mạc Sơ nhìn thấy dáng môi phát âm của bà ta, cô nói. Bà đang bảo tôi đi cứu cô ta. Chấm, Vạn Hương gật đầu thật mạnh, nhưng cả người lại run cầm cập. Bà đừng lo, bây giờ tôi đi ngay. Mạc Sơ nói xong, liền đẩy cửa phòng ra. Sau khi cô đi vào, liền nhìn thấy cô gái bị túm vào ban nãy, người đàn ông cưỡng ép đè cô ta lên sofa, quần áo cũng rơi tán loạn rồi. Cách chương.